Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 226. Chính văn chương 226 biến thành vô cánh tay người. Theo Huyền Tiết Xa tiếng hô càng ngày càng cao, Tim Tam Béo sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Quả thực là do táo bón người sắc mặt còn rú đến nhiều. Không nghĩ tới ta tùy tiện một nhặt khoáng thạch thế nhưng sẽ là Huyền Tiết Xa như vậy bảo vật. Các hạ nhưng nhận thua. Mục Vân Giao thưởng thức trong tay Huyền Tiết Xa, nhìn Kim Tam Béo nhàn nhạt mà mở miệng nói. Ngươi muốn làm cái gì? Kim Tam Béo phòng bị mà nhìn Mục Vân Giao. Chút nào không nhớ rõ bọn họ phía trước có tiền đặt cược việc này. Không làm cái gì? Chính là đem ta tiền đặt cược cấp lấy về tới, Mục Vân Giao nhìn Kim Tam Béo. Đem Huyền Tiết Xa ném tới trong không gian, tay trái lấy ra một phen chủy thủ, tay phải lấy ra một chương khăn tay, xoa xoa lưỡi dao, rất là ngây thơ mà mở miệng nói. Ngươi dám, Kim Tam Béo nhìn Mục Vân Giao nắm chủy thủ đi bước một hướng tới chính mình tới gần. Liên tục lui bước, người chung quanh thấy thế đều tự giác cho hắn nhường ra một cái đường lui tới. Bất quá, này nhà ở tổng hội có vách tường, Kim Tam Béo một mực thối lui đến phía sau lưng kề sát vách tường. Mục Vân Giao như cũ đi bước một đang ép gần, ngươi, các ngươi còn chưa động thủ càng đãi khi nào. Kim Tam Béo bỗng nhiên quay đầu đối với một bên lập xem kịch vui người quát. Chúng ta còn không cần ngươi tới ra lệnh cho ta nhóm Money, bốn người giữa cầm đầu một người nhìn. Kim Tam Béo sai sự bọn họ bộ dáng, nhăn nhăn mày, vừa định bán ra đi bước chân lại yên lặng mà thu trở về. Ta nếu là đã chết, các ngươi trở về còn muốn như thế nào báo cáo kết quả công tác? Kim Tam Béo liền muốn bắt ở cứu mạng rơm dạ giống nhau. Chưa từ bỏ ý định mà mở miệng nói. Thiếu một bàn tay, người chẳng lẽ liền không thể đổ thạch sao? Cầm đầu người nhìn Kim Tam Béo lạnh nhạt mà mở miệng nói. Kim Tam Béo nghe thấy người nọ nói là hoàn toàn mà tuyệt vọng. Người nọ ý tứ là, bọn họ sẽ cứu hắn, bất quá là ở hắn bị chém rớt một bàn tay lúc sau. Mà không phải hiện tại, Đỗ Khôn, hắn nào chỉ tay cướp đi các ngươi khoáng thạch. Mục Vân Giao nhìn một bên hai mắt mạo hiểm hồng phao phao Đỗ Khôn. Mở miệng hỏi, tay phải đi, Đỗ Khôn đầu tiên là sửng sốt, làm như không minh bạch Mục Vân Giao hỏi như vậy dụng ý. Phản ứng lại đây lúc sau, cả người cảm động không thôi, không nghĩ tới Mục Vân Giao làm nhiều như vậy, vẫn là vì bọn họ thảo một cái công đạo a. Ngay từ đầu. Hắn còn tưởng rằng Mục Vân Giao là cái loại này lạnh nhạt vô tình. Đối ai đều là thờ ơ người. Không nghĩ tới, nàng chỉ là đem những cái đó sự đều nhớ kỹ. Lúc sau trực tiếp dùng hành động tỏ vẻ nàng thái độ. Nghĩ đến đây, Đỗ Khôn trong lòng không cấm nhiều vài phần áy náy cảm. Hắn phía trước còn tưởng rằng Mục Vân Giao là cái sợ gây chuyện. Chỉ biết ép dạ câu toàn người. Người nghĩ kỹ. Đến tột cùng là tay phải vẫn là tay trái, Mục Vân Giao đem chủy thủ nhẹ nhàng ở Kim Tam Béo trên. Mặt xẹt qua, quét mắt Đỗ Khôn lại mở miệng nói. Ta ngẫm lại, hẳn là tay phải đi. Không đối, lại hình như là tay trái. Cô nãi nãi a, ngươi đừng vội, ta nghĩ lại, Đỗ Khôn thấy Kim Tam Béo bị dọa đến nằm liệt trên mặt đất. Kia kêu một cái đại khoái nhân tâm, liền theo Mục Vân Giao nói. Muốn hù dọa Kim Tam Béo. Ai nha, ta nhớ không rõ, bằng không cùng nhau chém đi. Đỗ Khôn nhìn Kim Tam Béo, cười đến vẻ mặt tao bao, khuôn mặt tuấn tú thượng tràn ngập đắc ý. Tên mập chết tiệt, người phía trước còn không phải rất uy phong sao? Như thế nào hiện tại uy phong không đứng dậy? Tay phải, là tay phải. Kim Tam Béo nghe thấy Đỗ Khôn nói. Vội vàng ra tiếng nói. Nếu là trước mặt này điên nữ nhân thật sự tin vào tên tiểu tử thúi này nói. Kia chính mình chỉ sợ cũng thật sự muốn thành vô cánh tay người. Gạch dưới. Hết chương.